Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1928, cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Hòa Thượng Phá Giới vừa nói như thế, kia Phàm Trần Tử cùng Trần Huyền Thanh đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lý Bán Tiên trên người. Lý Bán Tiên cũng không nói tiếng nào, chỉ là bình chân như vậy đứng ở nơi đó. Luôn luôn một từ, lúc này, kia Phàm Trần Tử trưởng giáo đột nhiên đi lên phía trước. Hướng phía Lý Bán Tiên vừa chắp tay, khách khí nói, bây giờ Hoa Sơn gặp đại biến. Động thiên phúc địa chính là Hoa Sơn căn bản vị trí. Mong rằng Lý Tiên Sinh có thể xuất thủ tương trợ, trợ giúp Hoa Sơn vượt qua nguy cơ lần này. Hoa Sơn sẽ làm vô cùng cảm kích. Lúc này, Lý Bán Tiên mới đáp lễ lại. Khách khí nói, lẽ ra đâu, chuyện này ta khẳng định phải giúp, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Thế nhưng là này, tiên thiên đồ, chính là Trần Đoàn lão tổ lưu lại bảo điển. Bên trong ghi chép đồ vật tất nhiên là Trần Đoàn lão tổ cả đời tâm huyết. Tất có tạo hóa thiên cơ, ta cũng không phải là phái Hoa Sơn đệ tử, cũng không phải Trần gia hậu nhân. Thật sự là không dám ngấp nghé phái khác phương pháp tu hành. Sợ chiêu thiên hạ anh hùng lên án. Ta mà y Lý gia về sau trên giang hồ cũng nhấc không đầu đến rồi. Tha thứ tại hạ bất lực. Lão Lý chiêu này lấy lui làm tiến thủ đoạn quả thực không sai. Nghĩ từ chối một phen. Để người khác cầu chính mình. Đến lúc đó bản lãnh cũng học được. Hơn nữa còn rơi xuống một cái tiếng tốt. Xem hiện tại loại tình huống này, Lý Bán Tiên là không ra tay cũng phải ra tay rồi. Hoa Sơn động thiên phúc địa rách một mảng lớn tử. Nếu như chế bổ sung lời nói, cái này động thiên phúc địa bên trong linh khí sẽ càng ngày càng mỏng manh. Một khi linh khí tan hết, nơi này cũng liền cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Cũng không gọi được là cái gì động thiên phúc địa. Chỉ là một cái phương pháp tu hành, cùng kéo dài mấy ngàn năm, dưỡng dục Hoa Sơn vô số đời đệ tử Hoa Sơn động thiên phúc địa tới nói. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Kia Phàm Trần Tử mặc dù lớn lên cao lớn thô kệch, bất quá có thể ngồi lên này Hoa Sơn trưởng giáo, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tâm tư này tự nhiên 10 phần tinh tế. Khẳng định biết Lý Bán Tiên là có ý gì. Lão Lý đơn giản chính là muốn một cái hạ bậc thang. Có thể danh chính ngôn thuận tu hành kia, tiên thiên đồ, thượng bản lãnh. Lập tức, kia Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử nhân tiện nói. Lý Tiên Sinh cứ việc yên tâm. Chỉ cần có thể tu bổ Hoa Sơn động thiên phúc địa. Hoa Sơn đem không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là... Lý Bán Tiên còn có chút do dự, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Trần Huyền Thanh lão gia tử. Kia Trần Huyền Thanh tiến lên mấy bước, nghiêm mặt nói, hiện tại cũng lúc nào, lão phu cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, dù sau này Hoa Hạ động thiên phúc địa vốn cũng không nhiều. Thiếu một nơi đều không được, hơn nữa nơi đây cũng là chúng ta Trần gia tiên tổ mai cốt chi địa. Chúng ta Trần gia người cũng không có cái gì ý kiến. Bất quá có một đầu. Còn mời vị này Ma Y thần tướng nhà hậu nhân cần phải ghi nhớ. Này, tiên thiên đồ, thượng ghi chép thuật pháp ngươi có thể tu hành. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể mới truyền cho người thứ hai. Bao quát con cháu của ngươi đời sau. Điểm này ngươi có thể làm được sao? Có thể tu hành nhà khác phương pháp tu hành. Kia đã là rất tốt, đây cũng là nhặt được một món hời lớn, bất quá Lý Bán Tiên có thể nhờ vào đó áp chế. Không đáp ứng Trần Huyền Thanh điều kiện này, đã học được, vì cái gì không thể truyền thụ cho con cháu của mình đời sau đâu. Tất nhiên, Trần Huyền Thanh đề điều kiện cũng không quá phận, bởi vì đây chính là giang hồ quy củ, rất nhiều người đều nhất định phải tuân thủ, bất kể như thế nào. Lý Bán Tiên liền xem như nể tình ta, cũng sẽ không cự tuyệt chuyện này. Tất cả mọi người đều là thấy được, Trần Huyền Thanh cháu gái ruột nhi thế nhưng là ôm bọn hắn huynh đệ. Lão Lý chỗ nào lại có thể bôi mở mặt mũi? Lập tức, Lý Bán Tiên liền gật đầu, nói, vậy được rồi, tại hạ cũng chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh. Chuyện bên này đều giải quyết không sai biệt lắm. Sau một lúc lâu, đột nhiên có một cái tổ điều tra đặc biệt người hướng phía Trương Tĩnh liền chạy vội tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Trương Tĩnh vội vàng nhẹ gật đầu, nói biết. Ngay sau đó, Trương cục trưởng liền lần nữa đi tới chúng ta bên này, trầm giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, Trương Mỗ đi trước một bước, có người phát hiện nhất quan đạo tặc thủ Thanh Long trưởng lão tung tích. Ta dẫn người tới nhìn một cái, vừa nghe đến tổ điều tra đặc biệt người phát hiện Thanh Long trưởng lão tung tích, đám người không khỏi tất cả giật mình. Kia phàm trần tử lập tức giận dữ nói, Thanh Long lão tặc, không biết giết ngạch ta Hoa Sơn bao nhiêu đệ tử, kém một chút làm Hoa Sơn động thiên phúc địa không còn tồn tại. Hoa Sơn cùng nhất quan đạo không đội trời chung. Trương cục trưởng, bần đạo cùng các ngươi cùng nhau tiến đến đuổi bắt kia Thanh Long lão tặc. Kia Trương cục trưởng mười phần sốt ruột dáng vẻ, nhẹ gật đầu, trước khi đi đột nhiên nhìn về phía ta nói, hài tử, nếu có cái gì cần, cứ việc cùng tổ điều tra đặc biệt người nói, mặc kệ là muốn xe vẫn là muốn người, tổ điều tra đặc biệt đều sẽ cho ngươi lớn nhất chi viện. Ta muốn đi trước một bước, ta lên tiếng, khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, Trương cục trưởng liền dẫn một đám người vội vàng rời đi. Kia phàm trần tử cũng mang theo 10 cái toàn thân máu me nhầy nhụa đạo trưởng đuổi theo Trương cục trưởng bước chân mà đi. Lần này Hoa Sơn đại nạn, so Long Hổ Sơn tổn thất còn muốn thảm trọng rất nhiều. Nhân viên thương vong hơn phân nửa, cao thủ tổn thất cũng không xê xích gì nhiều. Ta xem kia Hoa Sơn tứ lão liền còn thừa lại một cái, đoán chừng còn lại 3 vị hẳn là cúp. Hiện nay tổ điều tra đặc biệt người tìm được kia chạy trốn Thanh Long trưởng lão. Hơn nữa tổ điều tra đặc biệt lại mời tới cao thủ trấn trận. Hoa Sơn bên này người liền không có sợ hãi, giúp đỡ tổ điều tra đặc biệt cùng nhau thu thập kia Thanh Long trưởng lão. Bất quá ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thanh Long trưởng lão cẩn thận như vậy người, lại có viên triều thần cái này âm mưu lão tính tiểu tử ở bên cạnh chiếu ứng, làm sao lại lộ ra chân tướng gì? Bọn họ chạy trốn thời điểm, ta nghe Thanh Long trưởng lão nói qua một câu, nói là tổ điều tra đặc biệt người tấn công vào đến rồi, dựa theo nguyên kế hoạch rút lui, cũng liền nói, Thanh Long trưởng lão bọn họ cũng sớm đã tìm xong đường lui. Nếu như kế hoạch thất bại, bọn họ có niềm tin rất lớn toàn thân trở ra, ta luôn cảm thấy chuyện này còn có cái gì âm mưu tồn tại. Vừa định muốn nói cái gì, kia Trương cục trưởng đã mang theo Hoa Sơn một đám nhân mã liền xông ra ngoài, rất nhanh liền mất tung ảnh, lời đến khóe miệng cũng không có nói ra. Bọn người đi sau, Tiết Tiểu Thất đột nhiên tiến tới, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua vẫn luôn ôm ta Trần Thanh Ân, nói, cái kia, Trần cô nương, ta có thể hay không cho tiểu cửu nhìn một cái thương thế trên người hắn? Ta nhìn hắn thật nghiêm trọng. Trần Thanh Ân tự biết có chút thất thố, sắc mặt đỏ lên, vội vàng hướng về phía Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nói, còn mời Tiết thần y cứu mạng, kia là chúng ta là huynh đệ, khẳng định phải cứu hắn. Nói, Tiết Tiểu Thất liền tiến tới bên cạnh ta, hướng phía ta nháy nháy mắt, khóe miệng tạo nên một tia cười xấu xa, nói, tiểu cửu, ta trước cho ngươi tay cầm mạch, ta thân thể đã mềm liên thủ cũng không ngẩng lên được. Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền đem tay của ta kéo tới, một chút liền đổi sắc mặt, có chút giật mình nói, ta đi, tại sao có thể như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.